Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1010 quá xuẩn. Hôm sau, Hàn Thật cùng Mạnh Thiên Trường tiếp tục lưu tại Phong Dương huyện cùng Dương Oai Tiêu cục nói hộ tống Miên Phục đến Yến Tây sự tình. Quý Phi Dạ lại cùng Tần Phi cùng nhau đạp hồi Vân Kinh lộ. Lộ Tần Phi tìm được Quý Phi Dạ, biểu tình trịnh trọng: Vương gia làm ta cùng ngươi nói sự kiện. Quý Phi Dạ thấy Tần Phi hoa hoa mặt không có xưa nay nhẹ nhàng, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh: Ngươi nói. Vương gia làm ta chuyển cáo nói, phu quân của ngươi Mạnh Sơ Đông ít ngày nữa trước tới Vân Kinh. Việc này, Quý Phi Dạ trực giác nói cho nàng, khả năng không ngừng nhiều như vậy. Đúng vậy, sau đó vương gia nói cho hắn, Hắc Thủy quân yêu cầu một cái quân sư, Mạnh Sơ Đông liền đã bái quốc sư đại nhân vi sư, đi theo quốc sư đại nhân đi trước Trần Châu đi. Suy, Quý Phi Dạ tức giận mở miệng: Cái gì nói cho, là Hiên Viên Triệt hắn lừa dối đi. Tần Phi kỳ thật không nghĩ làm cái này sống, rốt cuộc cái nào nữ nhân sẽ hy vọng chính mình phu quân đi tòng quân. Tòng quân đó là thật sự lấy mệnh ở Bắc công danh á, giống hắn các huyên đệ cơ hồ đều không có thành gia, nếu ai muốn thành gia, hắn khẳng định muốn đem hắn điều đến an toàn một ít vị trí, phụ trách chuyện khác. Làm bọn họ loại này đầu hệ ở lưng quần sống người, đỉnh hảo là không có vướng bận. Ngươi làm gì dáng vẻ này? Quý Phi Dạ có chút sinh khí, nhưng là nàng cũng biết, nếu Mạnh Sơ Đông chính mình không nghĩ nói, không ai có thể cưỡng bách hắn. Hơn nữa nàng phía trước lựa chọn thiệp hiểm thời điểm, cũng không cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi, nhưng là gặp mặt lúc sau Mạnh Sơ Đông chỉ là nói lo lắng nàng, không có trách cứ nàng nửa câu. Cho nên hiện tại nàng lập trường, nàng không có cách nào đối Mạnh Sơ Đông làm ra quyết định có cái gì trách cứ tư cách. Nhưng là lý trí, tình cảm về tình cảm, nàng không vui là không có biện pháp ngụy trang. Tần Phi nghe Quý Phi Dạ ngữ khí biết nàng tâm tình không tốt, là cái dạng này, vương gia làm ta nhìn ngươi, không thể làm ngươi trộm chạy tới Trần Châu đi, hơn nữa ngươi hiện tại đi Trần Châu cũng tìm không thấy Mạnh Sơ Đông, hắn cùng quốc sư đại nhân đi ra ngoài du lịch, sẽ không trực tiếp đi Trần Châu. Quý Phi Dạ mắt trợn trắng: Yên tâm đi, ta sẽ không chạy tới. Cuối cùng là trong ấp lý trí thượng tồn, nàng biết chính mình đi Trần Châu không dùng được. Nàng trong ấp các loại chiến lược cùng trận pháp bố cuộc bối một đống lớn, nhưng là này cũng không thể cho thấy nàng người khác lợi hại. Chiến trường sự tình kiêng kỵ nhất chính là giấy nói binh. Nàng còn không bằng hảo hảo ở Vân Kinh cho bọn hắn làm tốt mặt sau chuẩn bị chiến đấu chi viện. Nghĩ đến đây, Quý Phi Dạ cuối cùng đánh lên một chút tinh thần: Tạo thuyền gì đó nàng không quá sẽ, nhưng là thuyền vũ khí nàng trong đầu cũng có không ít, không bằng nàng lại cấp Hiên Viên Triệt một ít bản vẽ hảo. Hơn nữa nàng tin tưởng mấy thứ này Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu cục hẳn là cũng là yêu cầu. Tần Phi thấy Quý Phi Dạ không nói chuyện nữa, thật cẩn thận thối lui ngồi vào xe ngựa phía trước. Ở thời gian tới gần ngọ, bọn họ chuẩn bị dừng lại ở phía trước cách đó không xa trà lều ăn cái cơm trưa thời điểm, Tần Phi đột nhiên lôi kéo dây cương, đem xe ngựa uống đỉnh. Quý Phi Dạ từ trần tư đương bừng tỉnh: A Phi, làm sao vậy? Tần Phi rú mắt: Mạnh nương tử, ngươi nói ở chỗ này đối chúng ta đồng thủ, bọn họ là tưởng vu oan cho ai đâu? Quý Phi Dạ biểu tình dùng mình, ngay sau đó khóe miệng lộ ra tươi cười. Dù sao không phải Dương Oai Tiêu cục là Tào Bang, xong việc lại lồng cái chúng ta cùng Tào Bang hoặc là Dương Oai Tiêu cục không nói hợp lại, đối phương đối chúng ta cho hả giận, thuận tiện còn có thể giảo hoàng lần này hợp tác. Quý Phi Dạ dừng một chút: A Phi, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Tần Phi cười lạnh một tiếng: Thật là quá xuẩn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011 Tử Sĩ. Theo câu này quá xuẩn vừa dứt, Tần Phi bên hông nhuyễn kiếm vèo xuất kiếm, tuyết quang hiện lên, khắc ở kia trương hoa hoa mặt, có vẻ nhất phái nghiêm túc. Bờ rờ và giao thông. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, nàng luyện hảo vất vả kiếm pháp, nhưng xem như có dùng võ nơi. Theo Tần Phi rời ra mấy chi mũi tên, mười mấy người nhảy ra tới thực mau cùng Tần Phi an bài mặt khác hộ vệ cùng nhau cùng bọn họ chiến đấu lên. Tần Phi đem xe ngựa hộ kín không kẽ hở, nhưng là ngăn không được phương xa còn có bắn tên trộm, mà xe ngựa mục tiêu quá lớn, đối phương hướng tới thùng xe bắn, xem như loạn xạ một hơi cũng có thương tích đến quý phi giả khả năng tính. Ở Tần Phi thời thời khắc khắc cảnh giác nơi xa xạ thủ thời điểm, hắn nhìn đến quý phi giả dẫn theo một phen kiếm ra tới. Hắn đôi mắt nhảy dựng còn không có tới kịp ngăn cản thấy nàng vọt vào đám người kiếm ra, mệnh trừ. Cái này tay lưu loát trình độ, trước kia thật là cái núp ở phía sau viện tiểu cô nương. Giống nhau sát thủ cũng chưa như vậy lưu loát đi. Tần Phi suy nghĩ vớ vẩn thời điểm tay động tác cũng không chậm, hắn đôi mắt mị mị, phát hiện quý phi giả võ công trình độ thế nhưng không ở hắn dưới. Mạnh nương tử, ta đi giải quyết nơi xa chuột. Quý phi giả kiếm từ trước người rút về, mang theo một lưu huyết hoa, nàng cũng không quay đầu lại, đi thôi, nơi này có chúng ta, vậy là đủ rồi. 15 phút sau, Tần Phi dẫn theo kiếm từ nơi xa trở về, hắn kiếm một mảnh sáng như tuyết, phảng phất chưa từng nhiễm huyết, nhưng là ai đều biết kia thanh kiếm chỉ có uống huyết càng nhiều, mới có thể càng lượng. Quý phi giả bên người đứng tám hộ vệ, thứ tư người bị thương, một người chặt đứt một bàn tay, mặt khác đều là vết thương nhẹ. Quý phi giả ăn mặc cam vàng váy sam, lúc này mặt nhiễm tảng lớn huyết. Nàng thấy Tần Phi ánh mắt dừng ở chính mình thân, liền cúi đầu nhìn thoáng qua theo sau nói, đều là người khác huyết, ta không bị thương. Tần Phi gật gật đầu, ta bên kia một cách người sống đều không có. Giống nhau đều là tử sĩ, biết ơn thế không tốt, dứt khoát lưu loát tự sát. Cản đều ngăn không được. Quý phi giả ánh mắt ám trầm, này thế nào có như vậy nhiều tử sĩ, xem như bồi dưỡng ra tới, người lại không phải người máy, nói làm người chết, khởi động một chút trình tự có thể làm hắn tự hủy. Có thể dưỡng này đó tử sĩ đều là tay có bọn họ nhược điểm, người bình thường thật đúng là dưỡng không ra. Tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lộ chúng ta không ở khách điếm trạm dịch trì hoãn, miễn cho thương cập vô tội. Tần Phi tự nhiên tán đồng quý phi giả ý kiến, hắn làm người kiểm tra rồi vừa xuống xe ngựa, phát hiện xe đã không thể dùng, liền nhìn về phía quý phi giả, mạnh nương tử, sẽ cưới ngựa sao? Quý phi giả nhìn kia như cũ không có chạy trốn đỏ thấm đại mã, yên lặng lắc lắc đầu, sẽ không. Tần Phi vẻ mặt kinh ngạc. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn giống như rốt cuộc tìm được rồi một kiện quý phi giả sẽ không sự tình. Như thế nào, sẽ không cưới ngựa rất quái lạ sao? Tần Phi lắc đầu đem ngựa dắt lại đây, sau đó bắt đầu giáo quý phi giả mã, không có yên ngựa, ngồi khả năng thực vất vả, mạnh nương tử ngươi nhẫn nhẫn. Quý phi giả một nửa, nhìn kia có chút bất an mã, vẫn là từ bỏ. Đại khái đời này nàng cùng mã loại này sinh vật không duyên phận đi. Làm sao vậy? Quý phi giả nghĩ nghĩ, ta cảm thấy nó không thích ta, đang chờ ta đi đem ta xốc xuống dưới. Tần Phi nhìn nhìn mã, không gì phản ứng a, có chút hồ nghi nhìn quý phi giả, không phải ngươi sợ mã đi. Quý phi giả nhòn miệng cười, ánh kia một thân vết máu, thấy thế nào như thế nào quái gì. Ta sợ nó. Nó sợ ta còn kém không nhiều lắm. Nói quý phi giả bỗng nhiên tới gần kia con ngựa, quả nhiên kia mã cả kinh đột nhiên giơ lên móng trước. Ai sợ ai? Ân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012 mặt mày. Một đám người mang theo một thân huyết tinh chi khí, tự nhiên sẽ không đi cùng người thường cùng nhau. Tần Phi tìm cách thân không có gì huyết tinh khí hộ vệ đi phía trước mua lương khô, mọi người vòng qua phía trước cái kia trà lều. Tần Phi thử vài biến phát hiện ngựa là thật sự thực không thích quý phi dạ, Tần Phi đành phải đem ngựa cấp mặt khác huyên đệ, làm cho bọn họ đi phía trước tìm địa phương an trí, mà chính mình bồi quý phi dạ đi phía trước đi. Lúc này Tần Phi mới phát hiện quý phi giả bước chân là thật sự thực mau. Tới rồi trạng vạng, bọn họ tới rồi một chỗ vứt đi phòng ốt trước mặt. Mười mấy năm trước, bởi vì chiến hỏa phân loạn duyên cớ, cùng Châu Vân Châu khu vực cơ hồ mười thất chín không, xem như này mười mấy năm qua đi, đã có chút người bắt đầu dọn trở lại, nhưng là có chút địa phương như cũ dân cư thư thớt. Những cái đó đi trước các hộ về hoa điểm thời gian đêm này phá nhà tranh một lần nữa đáp một chút, dù sao miễn cưỡng có thể ở lại người hành. Chờ quý phi dạ cùng tần phi bọn họ mấy cái đến thời điểm, nơi này đã thu thập sạch sẽ. Quý phi dạ tức khắc đối này đàn hộ vệ lau mắt mà nhìn thật là lợi hại. Tần phi tự hào nói cũng không xem là ai thủ hạ, xem như chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm vất vả, cũng không thể làm chính mình sinh hoạt quá mức thất vọng không phải. Ăn, ta thích như vậy thái độ. Có địa phương ý nghĩa có nước ấm ý nghĩa quý phi dạ có thể đem thân này dính huyết quần áo thay thế. Tần phi làm người ở trong phòng vây quanh một khối địa phương ra tới, sau đó chính mình canh giữ ở cửa, làm quý phi dạ rửa mặt cũng thay quần áo. Quý phi dạ ở bên trong lại lấy sơ quần áo vây quanh một vòng, lúc này mới nhanh chóng đem thân lau một phen, lại thay đổi một bộ quần áo mới, đem quần áo cũ đoàn thành một đoàn. Này quần áo cũ thiêu đi. Tần phi xoay người vừa thấy quý phi giả thay đổi một thân xanh lá mạ sắc quần áo đi ra, quần áo cũ bị nàng đoàn nơi tay, tần phi đem quần áo cũ nhận lấy, tự mình đi xử lý. Chờ hắn trở về thời điểm, nhìn đến quý phi giả ngồi ở lửa trại phía trước, lửa trại treo đào trong nồi ùm ùm ngao cái gì. Tần phi cũng ở lửa trại bên cạnh ngồi xuống, đào trong nồi nấu chính là bắp cháo, lúc này bắp vừa lúc chín, phủ cận một mảnh bắp mà. Này có cái trường bình phàm mặt hộ vệ đi theo nông gia mua chút bắp lại đây, lúc này mới ngao này đó cháo. Bắp ngao cháo, lửa trại phía dưới bùn bao một con gà ăn mày, cơm chiều là mỗi người phân bắp châu cùng một tiểu khối gà, tần phi riêng cấp quý phi dạ phân cái đùi gà. Thu thập hảo này hết thảy, tần phi ở quý phi dạ ngủ trong phòng nổi lên cái lửa trại, muốn đi ra ngoài thời điểm bị quý phi dạ kêu ở. Vãn những người đó có thể hay không lại đến. Tần phi lắc đầu, ta không cảm giác được có người đi theo chúng ta, nhưng là phía trước chúng ta bị tập kích thời điểm cũng không cảm giác được có người đi theo chúng ta. Quý phi dạ hơi hơi nhíu lại mày, cũng là nói bọn họ có khả năng là vẫn luôn mai phục tại lộ. Cho nên chúng ta hiện tại đã thay đổi một cách lộ, nếu bọn họ thật là tính toán ở chúng ta trở về ven đường mai phục nói, như vậy hiện tại khẳng định muốn thất bại. Quý phi giả ngón tay ở gương mặt điểm điểm, có lẽ này bang nhân cùng ám sát Vĩnh Ninh những người đó sẽ có cái gì quan hệ. Tần phi gật gật đầu, ta cũng là như vậy hoài nghi, những người đó ta ca bọn họ đã ở tra xét, lúc này nói không chừng đã có mặt mày. Chúng ta yêu cầu dẫn. Quý phi giả nói chưa nói xong bị tần phi thô bạo đánh gãy, không cần. Mạnh nương tử, chúng ta nhiệm vụ là bảo đảm an toàn của ngươi. Làm ngươi lấy thân phạm hiểm đã là chúng ta sơ suất, chúng ta không thể có nhiều hơn sai lầm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013 thay đổi. Có lẽ là Tần Phi cùng Quý Phi giả suy đoán là đúng, bọn họ là tại đây hai người hồi Vân Kinh lộ mai phục, bọn họ thay đổi một cái lộ lúc sau, một đường không còn có lọt vào cái gì ám sát linh tinh. Đương nhiên ở một đêm kia, Tần Phi ở Quý Phi giả chỉ thị hạ, đưa bọn họ bị ám sát tình huống phân biệt cấp Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục đã phát một phần. Nói vậy bọn họ thực mau minh bạch, này nhóm người là tưởng như thế nào vu oan bọn họ. Dù sao đều là người bị hại đương nhiên muốn liên hợp lại đương đồng minh. Quý phi dạ là nói như vậy. Đương nàng bình yên vô sự trở lại Vân Kinh thế mới biết ở nàng trở về trước hai ngày từ thư mặt đã xuất phát. Cùng Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục trao đổi đều đem giao cho từ thư mặt tới xử lý, cùng từ thư mặt cùng nhau xuất phát, còn có cải trang giả dạng quá Tiết Cảnh Minh. Sau đó quý phi dạ lại một lần gặp được Tưởng Tử Du. Cũng không biết Tưởng Tử Du có phải hay không đã đem quý phi dạ buông xuống, hắn chỉ là vội vàng ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Sở Chi Nhiên nhanh chóng rời đi. Vĩnh Ninh nhìn thấy quý phi dạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vành mắt đỏ lên, tam nương. Quý phi dạ trước ôm lấy Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh ta đã trở về. Ăn, ta biết. Vĩnh Ninh duỗi tay xoa xoa nước mắt, sau đó lôi kéo quý phi dạ không chịu buông tay. Ta đi trước trông thấy ngươi tam ca, sau đó ta lại trở về gặp ngươi được không? Hảo. Vĩnh Ninh lưu luyến không rời đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi dạ đi ngự thư phòng thấy Hiên Viên Triệt. Vất vả. Hiên Viên Triệt ôn thanh nói. Quý phi dạ đôi mắt mị mị, ta còn không có cùng ngươi tính ngươi lừa dối Mạnh Sơ Đông chứng đâu, ngươi mơ tưởng cùng ta lôi kéo làm quen. Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ cười khổ một chút, ngươi đối với ngươi phu quân điểm này nhi tự tin đều không có sao. Hắn có thể bị ta dễ dàng lừa dối sao? Này nhưng nói không chừng, từ ngươi cùng đám kia triều thần mỗi ngày tát giá tới nay, ngươi này lừa dối công lực từ từ trường. Nhà ta ngốc phu quân gặp qua người như vậy mấy cái, ngươi tưởng lừa dối hắn còn không phải nhẹ nhàng thực. Hiên Viên Triệt đối mặt quý phi dạ ánh mắt, bỗng nhiên có chút chật vật, tam nương, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, lúc này đây đi cùng châu cũng vất vả, không bằng chức hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta làm người an bài một chút bữa tối, làm tốt ngươi đón gió tẩy trần. Quý phi dạ xua xua tay, không vội, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Cái gì? Hiên Viên Triệt theo bản năng hỏi. Ta muốn đi Yến Tây. Không được. Không hề nghĩ ngợi, Hiên Viên Triệt phủ quyết quý phi dạ đề nghị. Quý phi dạ cười như không cười nhìn hắn kia, vì sao ngươi lừa dối ta phu quân đi Hắc Thủy quân. Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy có chút đau đầu, ngươi cùng Mạnh Sơ Đông không giống nhau. Hắn yêu cầu rèn luyện, yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu nhanh chóng trưởng thành. Dựa theo suy nghĩ của ngươi ấm bộ ban tới lời nói, ta chờ không kịp. Quý phi dạ nhíu nhíu cái mũi, vậy ngươi không có nghĩ tới, hắn sẽ gặp được nguy hiểm sao? Cho nên quốc sư đại nhân đi theo hắn bên người. Tam nương thực xin lỗi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ta bên người thật sự thực thiếu người. Ta bên người đại đa số người đều là từ ám vệ doanh bồi dưỡng ra tới, bọn họ làm một ít ngầm sự tình còn có thể, nhưng là triều đình chi còn cần càng nhiều tuổi trẻ máu. Kỳ thi mùa thu ở sang năm, kỳ thi mùa xuân muốn tới năm sau, đến lúc đó có thể tuyển ra tới nhiều ít nhưng dùng người ta còn vô pháp xác định, nếu chiến tranh cùng nhau, ta thật sự không còn kịp rồi. Quý phi dạ nhìn Hiên Viên Triệt lộ ra nôn nóng khuôn mặt, thật mạnh thở dài một hơi. Chiến tranh hư háo, là dân sinh. Thanh tráng niên bị kéo đi xung binh nhiều, đọc sách ít người, hơn nữa khoa khảo không dễ dàng, từng bước một khảo tới, có thể hay không dùng vẫn là cái vấn đề. Hiện giờ triều đình chi đều là chút lão thần, Hiên Viên Triệt muốn cải cách yêu cầu càng nhiều có lý tưởng người trẻ tuổi tới rót vào, mới có thể mang đến vài phần thay đổi khả năng tính. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014 bởi vì ngươi muốn đi. Hiên Viên Triệt, quý phi dạ thẳng hô kỳ danh, muốn thay đổi, đầu tiên chúng ta muốn kết thúc chiến tranh, phía nam thượng nhưng lại tính toán vài phần, phía bắc chiến sự lại cần thiết muốn kết thúc. Nay đông là cuối cùng cơ hội, lại kéo đi xuống, ngươi quốc khố còn có thể chịu đựng được sao? Không nói gạt ngươi, quốc khố hiện tại trống không một tơ hồ không có bạc. Quý phi dạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Triệt, mã muốn mùa đông. Quý phi dạ ngữ khí thập phần thận trọng, Hiên Viên Triệt lập tức minh bạch quý phi dạ ý tứ, lúc này đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, bất luận là nam đại nhân, vẫn là ta, đều chỉ vào năm nay thu hoạch vụ thu. Năm nay ông trời còn tính không tồi, thu hoạch vụ thu hẳn là không tồi, nhưng là này có thể chịu đựng được phương Bắc nay đông tiêu hao sao? Hiên Viên Triệt thần sắc ngưng trọng, ta cũng biết, ta cũng cấp Triệu lão tướng quân bên kia truyền tin, Triệu lão tướng quân ý tứ là, hắn cũng tính toán ở nay đông kết thúc cùng lang tộc chiến sự, cần phải muốn lang tộc thần phục ta nghiệp lớn. Không bằng ngươi làm ta đi một chuyến. Hiên Viên Triệt lắc đầu không chịu. Ta không thể làm ngươi lấy thân thiệp hiểm, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Mối luận. Rèn giã trăm phương. Ngàn quân nỏ đối giang nam sách lược từ từ, nếu là không có ngươi, nghiệp lớn giờ phút này sợ là thật sự không khí hội nghị vũ phiêu diêu. Đó là bởi vì ta hy vọng nghiệp lớn có thể hảo một chút, càng tốt một chút, càng cường đại, càng tốt đẹp, quốc làm dân giàu mới có thể cường. Ta hy vọng chính là có thể có cái an ổn hoàn cảnh, làm ta hảo hảo kiếm điểm nhi tiền trinh, sau đó cùng phu quân hảo hảo sinh hoạt. Hiên Viên Triệt nghe, mặt liền hiện ra vài phần hy vọng tới, ta cũng hy vọng nghiệp lớn quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, không hề vì chiến tranh sở khổ, sinh hoạt giàu có. Cho nên ngươi mới nên làm ta đi Yến Tây. Lúc này Hiên Viên Triệt không có một ngụm cự tuyệt, mà là hỏi nguyên nhân, ngươi vì cái gì muốn đi Yến Tây? Quý phi giả cao mày, bắt đầu bẻ ngón tay, ngươi xem, ta sẽ trận pháp, sẽ vẽ bùa, võ công luyện không tồi, tân luyện kiếm pháp Minh tiên sinh cũng nói không tồi, thật đánh thật chính là cái thật làm hình nhân tài, ngươi lại đem ta còn đâu quân sư vị trí này, nói thật, động não ta cảm thấy đi, thật sự rất nhàm chán, ngươi làm ta đi một chuyến Yến Tây, không nói được ta còn có thể đi bãi cá biệt trận pháp chết hố một phen lang tộc đâu. Hiên Viên Triệt sắc mặt lập tức đen, tam nương, ngươi này căn bản là nói hưu nói vượn. Ngươi nói ta nói hưu nói vượn. Quý phi giả lông mày đều phải dựng thẳng lên tới, ngươi lại đây đánh với ta một trận, ta nhìn xem ai là nói hưu nói vượn. Hiên Viên Triệt có chút bất đắc dĩ, ngươi đánh không lại ta, sư phụ đều đánh không lại ta. May mắn Hiên Viên Triệt bồi thêm một câu, nếu không quý phi giả khẳng định không vui. Bất quá quý phi giả đánh không lại vô tướng đại sư kia cũng là rõ ràng sự tình. Cùng Hiên Viên Triệt bậy bạ nửa ngày, mắt thấy Hiên Viên Triệt thật sự không chịu phóng nàng đi Yến Tây, quý phi giả biểu tình mới nghiêm túc lên, Hiên Viên Triệt, ta thật sự muốn đi Yến Tây. Ngươi nói cho ta lý do. Quý phi giả vươn tay, nàng trưởng văn thập phần rõ ràng, tùy tay năm ngón tay nắm thành quyền, bởi vì ngươi muốn đi Yến Tây. Hiên Viên Triệt đáy mắt khiếp sợ cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn chỉ là có cái này ý tưởng, Yến Tây là hắn quen thuộc địa phương, Tuyên Đế tuy rằng hiện giờ chỉ có thể dựa vào nha phiến mới có thể thanh tỉnh trong chốc lát, nhưng là hắn chỉ cần còn sống, những cái đó mơ ước hắn dưới thân cái kia vị trí người một ngày không dám xâm chiếm Vân Kinh. Song tuyến tác chiến đối với nghiệp lớn tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thêm xương, như vậy muốn ở nay đông giải quyết lang tộc. Hắn thế tất phải đi một chuyến Yến Tây, ít nhất tự mình xuất hiện ở diễn kịch ủng hộ sĩ khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015 nhắc nhở. Ta tặng cho ngươi tơ vàng nhuyễn giáp, ngươi tặng cho ta phu quân, đúng hay không? Hiên Viên Triệt nói không ra lời. Xác thật hắn là ở Mạnh Sơ Đông trước khi đi, lặng lẽ đem kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp cho hắn, đương nhiên cũng không phải lấy chính mình danh nghĩa cấp, mà là lấy quý phi giả để lại cho hắn danh nghĩa đưa quá khứ. Chỉ cần là quý phi giả cấp đồ vật, Mạnh Sơ Đông tự nhiên là hảo hảo thu xuống dưới, sau đó mặc ở thân. Nhưng là Hiên Viên Triệt là tính toán tạm thời gạt quý phi dạ, kết quả quý phi dạ trở về lúc này mới một cái đối mặt, thế nhưng đem tâm tư của hắn đoán cái thất thất bát bát. Ngươi chẳng lẽ ta không có thuật đọc tâm, chỉ là ta so giỏi về quan sát thôi. Ngươi cách bản tấu chương thiếu không ít. Quý phi dạ đi đến án thư mặt. Nàng không có đi lấy tùy ý một quyển tấu chương, chỉ là ngón tay ở nhất mặt kia bổn mặt gõ gõ. Đây đúng là bận rộn mùa, ngươi tấu chương không có khả năng sẽ thiếu, sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh ngươi thả một bộ phận quyền, vì cái gì muốn ủy quyền, bất quá là hai loại tình huống, một ngươi muốn ủy quyền, nhị ngươi tính toán rời đi. Hồi Vân Kinh lộ, ta nghe A Phi đề ra một câu, nói Sở Vương sắp trở lại Vân Kinh, sau đó tiến vào triều đình. Cho nên ngươi hẳn là tính toán tạm thời đem triều chính giao cho Sở Vương cùng mấy cái ngươi tín nhiệm đại thần quản lý thay một đoạn thời gian, mà chính ngươi đi một chuyến Yến Tây, làm cho chiến tranh có thể càng mau kết thúc. Đương nhiên đây đều là ta đoán, nhưng là khi ta nói ra thời điểm, ngươi biểu tình làm ta biết, ta đoán đúng rồi. Hiên Viên Triệt lắc đầu, là ta quá xem nhẹ ngươi, cũng đã quên ở ngươi trước mặt che giấu. Khó mà làm được, quý phi giả quyết đoán lắc đầu, chúng ta là bằng hữu chi gian không cần che giấu. Ta đi một chuyến khẳng định không bằng ngươi đi Yến Tây như vậy có hiệu quả, nhưng là con nối dõi tiểu vương gia ở Yến Tây, ta có thể đi tìm hắn, tin tưởng ta, ta sẽ làm nguyện vọng của ngươi biến thành hiện thực. Hiên Viên Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là lắc lắc đầu, ta tình nguyện ngươi lưu tại Vân Kinh, giúp tứ đệ vội. Tính, nói không thông ngươi, ta cùng ngươi nói, ngươi lừa dối Mạnh Sơ Đông chứng ta nhớ kỹ. Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục tình huống cùng A Phi truyền quay lại tới tin tức sấp xỉ, Kỳ Thắng khả năng có xử lý mặt khác hai vị đương gia, chính mình đương gia làm chủ tính toán, Dương gia nhưng thật ra không có gì khác nhau. Nếu muốn chế hành này hai nhà, chỉ là từ rèn sắt công nghệ này hạng nhất tới nói khả năng không đủ, tất yếu thời điểm khả năng yêu cầu kéo Tào Bang một phen. Hơn nữa ta hoài nghi Tào Bang trừ bỏ Kỳ Thắng bên ngoài hai vị đương gia, này có một vị đã cùng Hình Liệt có cấu kết. Thấy Quý Phi dạ nói lên chính sự, Hiên Viên Triệt mặt cũng có chính sắc, Tần Phi cũng cho ta nói, ta làm Tần Thật an bài người ở tra xét, nếu thật sự nói như vậy, không bằng đem kế. Quá nguy hiểm, yêu cầu thao tác cực hảo, nếu không sẽ dễ dàng mất khống chế. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiên Viên Triệt gật đầu, như vậy xác thật dễ dàng mất khống chế, hơn nữa thật sự một cái chơi không vui, Tào Bang thậm chí khả năng từ đây hủy diệt. Hảo, nếu ngươi trong lòng đều hiểu rõ, ta cũng không nói nhiều, về trạch công cuộc bên kia, ta tưởng ngươi vẫn luôn có khống chế quyền, ta cũng không nói cái gì. Một lần ở Vân Kinh bị trạch công cuộc người hố một phen sự tình Quý Phi dạ cũng không thể quên, cho nên dĩ vãng nàng luôn thích làm trạch công cuộc làm điểm đồ vật, lúc này lại là cực nhỏ nhắc tới trạch công cuộc. Dù sao từ Tư Mặc tay dưỡng nhất bang thợ thủ công, nàng đi bồi dưỡng chưa chắc không thể cho nàng làm điểm đồ vật ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016 chẳng phải mỹ thay. Lúc sau Quý Phi dạ ở cùng Vĩnh Ninh nói chút lặng lẽ lời nói, đêm đó Hiên Viên Triệt là thật sự an bài tiệc tối, tuy nói là đơn giản gia yến, chính là cái gọi là gia yến loại này quy cách phóng tới trong hoàng cung, liền không hề là như vậy bình thường. Bờ rờ và giao thông. Thái hậu nương nương, Nam Cung Uyển Như, Vĩnh Ninh, Hiên Viên Triệt cùng Quý Phi dạ, năm người ngồi một bàn. Thái hậu nương nương tựa hồ tâm tình không tồi, còn cầm chân quý nhiều năm rượu ra tới. Một bữa cơm ăn xong, Quý Phi dạ đã có chút hơi say, vẫn cùng Vĩnh Ninh cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau sớm cùng nhau tới Quý Phi dạ ra cung, nàng có chính mình sự tình muốn bận việc. Tần Phi trở lại Vân Kinh lúc sau liền lập tức đi tìm Tần Thật đưa tin, bọn họ không có như vậy nhiều thời gian dùng để nghỉ ngơi một chút hoặc là điều chỉnh chính mình, nhằm vào ám sát Vĩnh Ninh công chúa cùng tập kích Quý Phi dạ kia hai đám người, bọn họ điều tra chính tiến hành hừng hực khí thế. Mà Quý Phi dạ cũng vì chính mình có thể lấy ra thuyết phục Hiên Viên Triệt đồng ý nàng đi Yến Tây mà nỗ lực. Phương Sư Phó, ngươi cảm thấy cái này ngươi có thể hay không làm ra tới? Quý Phi dạ cầm một chồng bản vẽ phóng tới Phương Đại Thành trước mặt, Phương Đại Thành đúng là phía trước Hiên Viên con nối dõi đi tìm tới cấp nàng làm món đồ chơi, sau lại dứt khoát cùng Từ Thư Mặc ký kết khế ước, thành Từ Thư Mặc khai ngoạn nhạc đồng hành thủ tịch thợ thủ công. Lúc này Quý Phi dạ lấy ra tới bản vẽ là một bộ nỏ. Nỏ lại kêu thập tự cung, là một loại khởi cung tiến tới nói. Tuy rằng nhét vào thời gian cung tiến trường, nhưng là tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng cường, mệnh suất càng cao, thao tác khó khăn cũng càng thấp. Quý Phi dạ lúc trước sở lấy ra tới ngàn quân nỏ, là một loại đại hình nỏ, nhét vào lúc sau, loại này ngàn quân nỏ tầm bắn có trăm trượng lấy, đúng là công thành cùng với hai quân đối chọi khi tốt nhất vũ khí. Bất quá Quý Phi dạ lúc này muốn làm ra tới nỏ. Là liền nỏ, hơn nữa nàng muốn mấu chốt là giảm bớt chỉnh chi nỏ trọng lượng, làm nó dễ dàng mang theo. Loại nhỏ nỏ khuyết điểm thực rõ ràng, không có đại hình nỏ tầm bắn trường, cũng không có nó lực sát thương cao, cho nên Quý Phi dạ muốn ở nỏ thân cùng nỏ tiến hạ công phu, làm nó biến thành đã dễ dàng mang theo, lại phương tiện thao tác, còn có nhất định lực sát thương đồ vật. Phương Đại Thành ở Ngoạn Nhạc đồng hành là thủ tịch Thợ Thủ Công, gần nhất chỉ tiếp Dương Thành Bá một nhà sinh ý, chỉ cần hắn thuộc hạ Thợ Thủ Công đi làm được rồi, bởi vậy hắn đích xác có thời gian tới nghiên cứu này cái gọi là nỏ. Phương Đại Thành cùng Quý Phi dạ ghé vào nơi đó nghiên cứu 3 ngày, mới định ra tới bước đầu phương án. Chủ nhân, tài liệu ta đã làm người đi mua, lúc này hẳn là không khó mua được, chờ đồ vật tới rồi, không sai biệt lắm 10 ngày ta có thể cho ngươi làm ra tới. Quý Phi dạ chưa nói vừa lòng cũng chưa nói không hài lòng, chỉ là vỗ vỗ Phương Đại Thành cánh tay, Phương sư phó kia giao cho ngươi. Giao cho ta đi. Chuyện này công đạo đi xuống lúc sau Quý Phi dạ mới có chút mỏi mệt rời đi Ngoạn Nhạc đồng hành. Nàng sau khi rời khỏi không có nghỉ ngơi, mà là đầu nhập vào một khác chuyện đương, là nàng cái kia hơn 10 vạn lượng sinh ý. Nàng đã từng hai lần tưởng cùng Hiên Viên Triệt đề chuyện này, cuối cùng đều bị ngắt lời xóa đi qua, lúc này nàng tính toán đem phương án viết ra tới, phóng tới Hiên Viên Triệt án thư, như vậy hắn tổng có thể rút ra không tới nhìn đi. Quốc khố trống rỗng, nhưng là nàng xem ra, Vân Kinh những cái đó thế ra trong nhà cũng không phải là trống rỗng, năm đó Vân Kinh không như thế nào tao ngộ chiến hỏa, tiền triều một ít thế ra cũng bảo tồn so hoàn chỉnh, này đó thế ra nhưng không thiếu tiền. Nàng cái này sinh ý là làm những người này, Hiên Viên Triệt không có tiền kia từ nàng tới tìm mọi cách từ những người này trong túi bỏ tiền đi cuối cùng còn có thể cho nàng chính mình phân không ít, chẳng phải mỹ thay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017 mật sẽ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ thư mặc tới rồi cùng châu, phân biệt cấp Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục đã phát thiệp, đem hai nhà mời ở bên nhau bắt đầu trao đổi. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Từ tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ Thắng cũng không phải không chịu nổi tính tình, nhưng là cần phải có người đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc. Từ thư mặt đem tay chén trà buông, hơi hơi mỉm cười. Quý Phi dạ, cũng là các ngươi nhận thức Mạnh nương tử nói chuyện hành sự là cách trực tiếp người. Nói vậy nàng đã đem nên cấp hai vị đều cấp hai vị. Thực tế Trạch Công Cục nghiên cứu ra tới rèn tinh luyện phương pháp cũng không chỉ có một loại. Mà là hiểu rõ loại, mỗi một loại có thể áp dụng với bất đồng thiết khí chế tạo. Không đợi hai người nói chuyện, Từ Thư Mặc tiếp tục nói, chúng ta ý tưởng, hoặc là nói ta đại biểu cho Tấn Vương ra ý tưởng, là chúng ta ra kỹ thuật, dư lại từ các ngươi ra, đến nỗi khu mỏ, chư vị không cần nhọc lòng. Nghiệp lớn khai triều chuyện thứ nhất, quảng sắt thu về quốc hữu, cho nên Đỗ gia tự mình có được khu mỏ, mới có thể như vậy thật cẩn thận các loại chuyện, cuối cùng đem vũ khí đưa đến Giang Nam. Cũng bởi vậy một khi bị phát hiện, triều đình động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, nói xét nhà, lập tức niêm phong Đỗ gia quảng sắt. Bất luận là Dương mà sống vẫn là Kỳ Thắng, nghe xong những lời này đều là tâm vừa động. Quặng sắt về quốc gia sở hữu bọn họ ngày thường có khả năng đủ mua được vũ khí chờ thậm chí đều là thông qua một ít trong lén lút quan hệ tới mua. Nếu bọn họ có thể có được quặng sắt khai thác quyền. Không thể không nói, Hiên Viên Triệt thả ra cái này mồi quá mê người. Từ thư mặt ánh mắt đảo qua này hai người mặt bất quá. Ở đây hai người tâm đều là nhắc tới cái này bất quá là có ý tứ gì. Từ thư mặt khóe miệng hơi hơi một câu chuyện này ta yêu cầu tuyệt đối bảo mật. Tại đây gian trong phòng trừ bỏ từ thư mặt phía sau còn ngồi Tiết Cảnh Minh, Dương mà sống cùng Kỳ Thắng cũng chưa biện pháp dẫn người tiến vào. Bên ngoài thủ môn đều là từ thư mặt mang lại đây người bảo đảm lần này gặp mặt nội dung một chút ít đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Từ công tử, ta muốn hỏi một chút, đây là có ý tứ gì? Từ thư mặt khẽ gật đầu. Ta có thể giải thích, nhưng là kế tiếp nói, ta hy vọng hai vị bảo mật, nếu không. Kỳ Thắng cùng Dương mà sống đều là tâm thần dùng mình, bọn họ đều không muốn biết cái kia nếu không mặt sau là cái gì. Kỳ Thắng, ta tưởng có một việc ngươi không cần giấu riêng, Tào Bang cùng Hình Liệt tướng quân có cấu kết, phải không? Kỳ Thắng lập tức mở miệng, từ công tử, ta tưởng làm sáng tỏ một sự kiện. Này chỉ là Tào Bang đương có chút người ý tưởng, cũng không đại biểu toàn bộ Tào Bang ý tứ. Từ thư mặt ừ một tiếng, xốc xốc mí mắt, theo ta được biết Kỳ Thắng tiên sinh chỉ là Tào Bang nhị đương gia, lúc này đây ngươi có thể đại biểu toàn bộ Tào Bang sao? Kỳ Thắng cắn chặt răng, cảm giác được khẩu huyết tinh khí, lúc này mới gật gật đầu, từ công tử yên tâm đi, Vương Dục hắn là ở tự chịu diệt vong, Triệu đại ca cùng ta là giống nhau ý tứ. Triệu Dương Dư, Kỳ Thắng cùng Vương Dục là Tào Bang ba vị đương gia, Tử Thư Mặc trong tay tự nhiên nắm Tào Bang người tình báo, Triệu Dương Dư là Tào Bang đại đương gia, làm người thập phần nghĩa khí, cấp tiến không đủ, nhưng là gìn giữ cách đã có thừa. Kỳ Thắng người này tâm tư nhất thâm trầm, Hình Liệt từng phái người cùng hắn tiếp xúc, nhưng là không có gì kết quả. Cuối cùng Hình Liệt lựa chọn làm người làm việc so xúc động Vương Dục. Vương Dục là Tào Bang tam đương gia, chủ yếu phụ trách chính là phía nam sự tình, ở cái này giao thông không tiện niên đại, Tào Bang tỏa ủng thủy lộ, hàng thực phẩm miền nam bắc bán, bắc hóa nam vận, này ít lời không gian phi thường đại. Mà Vương Dục là ở phía nam phụ trách phía nam bên kia sự tình an bài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018 mật sẽ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Từ Thư Mặc nhẹ nhàng búng tay một cái, bên ngoài lập tức có hai người tiến vào, từng người tay cầm một chương giấy, phân biệt đưa đến Dương Mà Sống cùng Kỳ Thắng trước mặt. Hai người nhìn giấy nội dung, sắc mặt đều thay đổi. Từ công tử, ngươi này không khỏi có chút khinh người quá đáng. Từ Thư Mặc lắc lắc đầu, đợi chút ta nói xong, hai vị biết, ta cho các ngươi thêm như vậy cái bảo mật khế ước thật sự tính không cái gì. Từ Thư Mặc làm Dương Mà Sống cùng Kỳ Thắng thêm kỳ thật là cái rất đơn giản đồ vật cùng loại với độc thể, nếu bọn họ đem kế tiếp trao đổi nội dung tiết lộ đi ra ngoài nói, như vậy đừng trách hắn Từ Thư Mặc trở mặt vô tình. Nói vậy hai vị đối ta cũng là ôm thập phần kiêng kỵ, tư thể sự trọng, ta như vậy cẩn thận cũng là không có cách nào. Dương Mà Sống cùng Kỳ Thắng nghĩ kế tiếp bọn họ khả năng đạt được ít lợi, mà bọn họ vì chuyện này đã muốn chạy tới tình trạng này, hiện giờ hối hận tương lai chưa chắc không phải càng hối hận còn không bằng lúc này hung hăng tâm. Dương Duy Thận đầu tiên ký tên của mình, sau đó ấm dấu tay, hy vọng Từ công tử sẽ không làm chúng ta thất vọng. Từ Thư Mặc mỉm cười nhìn hắn. Dương Mà Sống đem tay khế ước đưa cho bên cạnh vẫn luôn chờ đợi người. Kỳ Thắng cũng ký. Chờ đến này hai người đem khế ước đều giao cho Từ Thư Mặc tay. Từ Thư Mặc lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đầu tiên hắn giới thiệu bên người vẫn luôn trầm mặc Tiết Cảnh Minh. Dương đương gia, Kỳ nhị đương gia, vị này chính là Giang Nam Tiết gia gia chủ chi tử Tiết Cảnh Minh. Kỳ Thắng cùng Dương Mà Sống có chút kinh nghi bất định liếc nhau, Tiết gia không phải Giang Nam tam đại gia tộc chi nhất. Lại còn có cùng vừa rồi Từ Thư Mặc nhắc tới Hình Liệt có điều cấu kết, như thế nào lại ở chỗ này. Ngay sau đó hai người đều nhớ tới Từ Thư Mặc nơi Từ gia ở Giang Nam lập trường vẫn luôn không phải thực kiên định, mà Sở gia Sở Du hiện tại đã là Mục Châu Chi Châu. Chẳng lẽ Tấn Vương đã lặng lẽ thu dùng Giang Nam tam đại gia tộc người, làm tam đại gia tộc vì hắn sở dụng sao? Cứ như vậy, Hình Liệt còn có cái gì phần thắng? Tức khắc hai người sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh, may mắn bọn họ kịp thời làm ra lựa chọn, nếu không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Từ Thư Mặc nhìn này hai người ánh mắt biểu tình biến hóa, nghĩ thầm quả nhiên cùng Tấn Vương nói một chút cũng không sai. Hiện giờ triều đình tuy rằng bốn bề thủ địch, nhìn nguy cơ không ngừng, thực tế này đó quan hệ vụng trộm một khi sách ra tới, lại cũng có thể gọi người nhìn ra tới, triều đình lực lượng đã là không thể khinh thường. Cứ việc gian nan, nhưng là Hiên Viên gia thậm chí với nghiệp lớn đều ở khốn cảnh đương rèn luyện đi trước. Ta đem Tiết công tử giới thiệu cho hai vị nguyên nhân, kế tiếp ta sẽ nói rõ ràng, đương nhiên cùng Tiết gia thậm chí còn Hình Liệt tướng quân đều có quan hệ. Sau đó Kỳ Thắng cùng Dương Mà Sống rốt cuộc minh bạch Từ Thư Mặc vì cái gì muốn cho bọn họ thêm kia đồ bỏ khế ước, rốt cuộc này nói chuyện thật sự là một phân một hào đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, Vương Dục cần thiết lưu trữ. Từ Thư Mặc gật gật đầu, còn muốn phiền toái Kỳ nhị đương gia thuyết phục Triệu đại đương gia, hơn nữa tạm thời yếu thế một phen. Kỳ Thắng vuốt râu nói, Từ công tử, ngươi yên tâm đi, nếu chúng ta đã là đồng minh, như vậy nên chúng ta làm sự tình chúng ta tự nhiên sẽ không chống đẩy. Từ Thư Mặc gật gật đầu, Dương đương ra bên này đâu? Chúng ta Dương Oai Tiêu cục tuyệt không sẽ có bất luận vấn đề gì, chúng ta sẽ phái người đúng lúc cùng Tiết gia tiến hành tiếp xúc. Thực hảo. Từ Thư Mặc vỗ vỗ tay, bên ngoài có người lại tặng đồ vật tới, lúc này đây là chân chính hợp tác hiệp nghị cùng với khu mỏ khai thác quyền. Hai vị ký tên đi ký, này khu mỏ có thể an bài khai thác, đương nhiên hai vị muốn đi trước xem một chút cũng có thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019 cuối cùng dãy rùa. Vèo vèo vèo, mấy chi đoàn tiễn vừa nhanh vừa chuẩn bắn ở hồng tâm, mũi tên đều là chính hồng tâm. Quý Phi giả tay trái rút ra 5 chi mũi tên, nhanh chóng nhét vào xong, sau đó lại nhắm ngay phía trước. Lúc này đây nàng mục tiêu là một cái bị ném ra đá cầu cầu, như cũ là 5 chi toàn. Đệ nhất chi nỏ tiến bắn đá cầu cầu, đem đá cầu cầu phương hướng mang thiên, đệ nhị chi nỏ tiến như cũ có thể chuẩn xác bắn. Quý Phi giả đem cột vào tay phải nỏ tiến cơ quát buông ra, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Triệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Vĩnh Ninh vỗ tay nói, tam nương ngươi thật là lợi hại a. Còn hành, chủ yếu là thứ này sử dụng tới so thuận tay. Nói Quý Phi giả đem cung nỏ từ tay phải cởi xuống tới, đưa cho đứng ở nàng trước người Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt thuận tay từ Quý Phi giả tay tiếp nhận 5 chi mũi tên, này cung nỏ thao tác cũng không khó khăn, hắn tùy tiện đùa nghịch một chút biết, chính mình cũng thử một lần lúc sau, khó được gật gật đầu, xác thật thực hảo. Tam nương, ta có thể đem nó lấy qua đi làm người đại phê lượng sinh sản sao? Cấp Yến Tây bên kia sao? Không phải. Hiên Viên Triệt đem cung nỏ mặt cơ quát buông ra để tránh vô tình bị thương người. Thứ này thích hợp ám sát, ta tưởng cấp ám về doanh chức xứng. Quý Phi dạ nhăn lại cái mũi, chính là ta là tính toán làm ra tới, sau đó bồi dưỡng ra một chi tiểu đội chuyên môn phụ trách tập. Hiên Viên Triệt mỉm cười lắc đầu, Triệu lão tướng quân kỳ hạ trường xà doanh là cực kỳ lợi hại tập doanh, nhiều năm như vậy tới đối lang tộc như cũ không rơi hạ phong, dựa vào chính là trường xà doanh. Triệu lão tướng quân là cực kỳ lợi hại tướng quân, tam nương cũng không nên coi thường hắn. Hảo đi. Quý Phi giả có chút ồ rũ, nàng đối Yến Tây tình huống hiểu biết xác thật không nhiều lắm, nhưng là không thể không nói. Nàng gần nhất có chút nóng này. Hít sâu một hơi, Quý Phi giả làm chính mình nóng lên đầu óc bình tĩnh một chút. Vậy ngươi còn muốn đi Yến Tây sao? Vĩnh Ninh ở bên cạnh nghe khiếp sợ, tam ca, ngươi muốn đi Yến Tây? Hiên Viên Triệt hơi hơi nghiêng người, chính diện nhìn về phía Vĩnh Ninh, ôn thanh nói, đúng vậy, ta tính toán tự mình đi một chuyến Yến Tây, cùng lang tộc đánh nhiều năm như vậy, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Vĩnh Ninh lập tức trước kéo lại Hiên Viên Triệt ốm tay áo, tam ca. Nàng thanh âm hơi hơi có chút run, hiện giờ Vân Kinh tình huống, nàng tam ca nếu không ở nơi này tỏa trấn nói, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa Yến Tây bên kia mấy năm liên tục chiến loạn, Vân Kinh muốn nguy cấp rất nhiều, nếu Hiên Viên Triệt ở bên kia ra chuyện gì. Vĩnh Ninh vội vàng lắc đầu, sẽ không, nàng không nên suy nghĩ vớ vẩn. Vĩnh Ninh, ngươi đừng lo lắng. Hiên Viên Triệt duỗi tay sờ sờ nhà mình muội muội đầu, ta sẽ an toàn trở về. Quý Phi giả biết nàng rốt cuộc vô pháp khuyên can Hiên Viên Triệt, hơn nữa nàng phía trước thật là có điểm quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Vậy ngươi khi nào đi? Sở Vương giống như còn không tới Vân Kinh. Tứ đệ ở trên đường đi gặp tập, bị điểm thương. Cái gì? Vĩnh Ninh không nghĩ tới liền nàng tứ ca cũng bị thương, là ai bị thương tứ ca cùng? Cùng đối ta động thủ chính là cùng bang nhân sao? Hiên Viên Triệt trấn an tính vỗ vỗ Vĩnh Ninh cánh tay, Vĩnh Ninh, không cần lo lắng, ngươi tứ ca chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, hắn thực mau có thể tới Vân Kinh. Đến nỗi những cái đó bị thương các ngươi người, đây là bọn họ cuối cùng dãy rùa. Hiên Viên Triệt mắt hiện lên một đạo lưu quang, hắn đợi lâu như vậy cuối cùng là có thể đem Lâm Chấn Hùng này bang nhân nhổ tận gốc.